Chương 716, cho ngươi cơ hội ngươi không phải quý trọng. Có thể từ trong tay của ta tránh được một kiếp, rất tốt. Ski dạ nhàn nhạt nhìn xa xa im, lúc này im nhìn qua cũng không có thụ thường, chỉ là có chút chật vật, trên mặt mặt nạ cũng đã rớt xuống. Đồng thời Ski dạ cũng là thấy được im dáng dấp, nói thật im dáng dấp cũng không phải xấu, thậm chí cũng không so với Thiên Nguyệt sai giờ bao nhiêu. Bất quá Ski dạ cũng không bất kỳ cảm giác gì, vẻ mặt bình thản nhìn im, nhiều lắm đối nàng có thể tránh thoát chính mình siêu thần La Thiên Trinh có điểm thưởng thức. Hàn Cốc, cái kia hai cái lao ra hỏa, liền giao cho các ngươi giải quyết đi thôi. Ski dạ nhìn thoáng qua bản thân bị trọng thương, thế nhưng như trước còn mạng lớn không có chết hai cái ngũ lao tinh, hướng về Hàn Cốc nói rằng. Hai người bọn họ mệnh thật có chút đại, hiện tại tình huống như vậy, cư nhiên cũng không có chết. Bất quá dưới mắt cũng có thể kết thúc, cũng không tin bọn họ còn có thể từ Hàn Cốc trong tay của các nàng tránh được một kiếp, bọn họ lẻ 93 tuyệt đối không có có cái này năng lực. Ta cảm thấy lúc này chúng ta không cần thiết đánh tiếp. Im đột nhiên mở miệng nói. Trước đây thời điểm, cảm thấy ủ rủ mạ kỷ sĩ dạ là một uy hiếp, cho nên im này mới khiến ngũ lao tinh chuẩn bị đối phó ủ rủ mạ kỷ sĩ dạ. Nhưng là bây giờ chứng kiến ủ rủ mạ kỷ sĩ dạ thực lực sau đó, im đột nhiên phát hiện cái này đã cũng không phải là uy hiếp đơn giản như vậy. Cái này đã có thể muốn mạng của nàng, như vậy tình huống bên dưới, im đương nhiên không muốn đặt mình vào nguy hiểm. Cùng Sĩ Dạ tới liều mạng. Liều sống liều chết đối nàng nhưng là vô cùng bất lợi, quá mức mạo hiểm. Hơn nữa cuối cùng im liền 20% thắng nắm chặt cũng không có a. Vậy ngươi muốn như thế nào? Sĩ Dạ cũng không có xuất thủ, nhàn nhạt nhìn im. Bất quá lúc này, đối với cái kia hai cái ngũ lao tinh xuất thủ Hàn Cốc cùng John các nàng, nhưng là cũng không có thu tay lại, vẫn ở chỗ cũ hướng về bọn họ công kích. Chỉ bất quá im cũng không có xem, cho dù hai người bọn họ chết, đối với im mà nói cũng không để bụng. Chỉ là hai người thủ hạ mà thôi, cho dù thật đã chết rồi thì như thế nào, im có thể cũng không thèm để ý không bằng giữa chúng ta bắt tay giảng hòa như thế nào. Im mở miệng hướng về Sĩ Dạ nói rằng, nàng ngược lại thật muốn bắt tay giảng hòa. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau chấp trưởng thế giới này. Im sợ Sĩ Dạ sẽ không đồng ý, vì vậy mở miệng lần nữa hướng về Sĩ Dạ nói rằng, mà Sĩ Dạ trên mặt lộ ra ngoạn vị nụ cười. Lẽ nào ngươi cho rằng tất cả mọi người là ngươi sao? Ngươi cho rằng tất cả mọi người đối với thống trị thế giới cảm thấy hứng thú không? Sĩ Dạ liền với cái thế giới này không có hứng thú gì, vẻ mặt bình thản nhìn im, có thể không bao lâu, hắn sẽ phải rời khỏi hải tặc thế giới. Đối với chấp trưởng thế giới này sẽ có hứng thú sao? Sĩ Dạ, ngàn vạn lần không nên tin tưởng nàng, nàng cũng không có thể tin. Thiên Nguyệt lúc lập tức hướng về Sĩ Dạ lắc đầu, biểu thị im cũng không có thể tin. Ân. Ta cũng hiểu được nàng cũng không có thể tin. Sĩ Dạ nhàn nhạt gật đầu, đối phương thực sự sẽ như vậy cam nguyện cùng Sĩ Dạ chia sẻ thế giới này sao? Từ trong mắt của đối phương, Sĩ Dạ thấy được vô tận dã tâm quan mang. Thiên Nguyệt Lúc, người rốt cuộc là ý gì? Im phẫn nộ nhìn với Nguyệt Lúc, trong mắt tràn đầy sát ý vô biên. Bị nhìn chằm chằm Thiên Nguyệt Lúc lạnh rên một tiếng, sau đó lạnh lùng mở miệng nói rằng, bởi vì ngươi căn bản không phương thư. Ngươi cảm thấy thế nào? Im không tiếp tục đi xem hướng Thiên Nguyệt Lúc, bởi vì nàng biết mình cùng Thiên Nguyệt Lúc giữa cựu hận, đối phương tuyệt đối sẽ không cho mình lưu cái gì tốt sắc mặt nhìn. Ta cảm thấy cũng không được tốt lắm. Sĩ Dạ bình thản nói rằng, mà ngay tại lúc này, Hàn Cốc cũng cuối cùng đem làm thịt mũ ngũ lao tinh cùng tóc dài ngũ lao tinh giết chết. Lúc đầu nếu như là thời kỳ toàn thịnh bọn họ, Hàn Cốc muốn giết bọn họ tuyệt đối không dễ dàng, thậm chí căn bản không giết chết. Thế nhưng lúc trước thời điểm, cũng đã bị Sĩ Dạ lực lượng cho bị thương nặng, người bị thương nặng ngũ lao tinh căn bản là chống đỡ không được bao dài thời gian. Sĩ Dạ, cần ta đem người nữ nhân này cũng cho giết sao? Hàn Cốc hướng về Sĩ Dạ hỏi. Người nữ nhân này thực lực cũng không yếu, Hàn Cốc ngươi không phải là đối thủ. Sĩ Dạ nghe vậy khẽ lắc đầu, Hàn Cốc mấu chốt là không phải là đối thủ của đối phương a, nếu không, Sĩ Dạ không ngại Hàn Cốc xuất thủ đối phó im cái này mụ già. Đối với Sĩ Dạ lời nói, im cũng không có phản bác, nếu Sĩ Dạ nói nàng không phải là đối thủ, vậy xem ra nàng thật không phải là đối thủ. Hơn nữa ở im trên người, Hàn Cốc hoàn toàn chính xác cảm nhận được rất mạnh uy hiếp. Uzumaki Sĩ Dạ, ngươi phải suy nghĩ kỹ, có thể đừng tưởng rằng ta ở thế yếu, ta chỉ là không muốn đối với thánh địa mạ gì hệ rồi tạo thành quá lớn phá hư. Im mặt mang màu sắc trang nhã hướng về Sĩ Dạ nói rằng, Đối với Sĩ Giả cự tuyệt, im vô cùng phẫn nộ, không có người có thể cự tuyệt đề nghị của nàng. Hơn nữa nàng đã cảm giác mình làm ra rất lớn nhượng bộ, đều đã đồng ý cùng đối phương chung chấp trưởng thế giới. Kết quả còn không biết điều cự tuyệt nàng, chẳng lẽ thật sự cho rằng nàng là dễ trêu phải biết rằng nàng có thể thống trị thế giới này, dựa vào cũng không phải là thân phận, thế giới này cuối cùng là dựa vào thực lực, nếu như thực lực không đủ, không nói những thứ khác, chính là Ngũ Lao Tinh cũng tuyệt đối sẽ phản bội nàng. Ai, kỳ thực ta mới vừa rồi là cho ngươi cơ hội à, cho ngươi cơ hội ngươi cũng không quý trọng, thực sự là thật đáng buồn. Ski Dạ đột nhiên lắc đầu thở dài một cái. Nghe vậy im mày nhăn lại tới, không minh bạch rủ mà kỳ Ski Dạ rốt cuộc là ý gì, cái gì cho nàng cơ hội. Ta vừa rồi cho ngươi cơ hội trốn chạy, nếu như trước ngươi nhân cơ hội chạy, cố gắng ta hay bỏ qua ngươi, thế nhưng ngươi không có. Ngươi quá cuồng vọng. Im bị nộ khí công tâm, khi nào có người dám như vậy no ý trùy hệ nở cu nở dê nàng. Bị một mực cung kính đối đãi quán, hiện tại im bị tức muốn run, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Sĩ Dạ. A, nổi giận sao? Sĩ Dạ bình thản nhìn im, coi như nổi giận ngươi còn có thể thế nào. Cố ý khích nộ nàng sao? Nạ mỉ hướng về Sĩ Dạ nhìn thoáng qua, không khỏi nói. Không phải, cũng không phải là ta cố ý khích nộ nàng, mà là nàng tâm tính của mình không tốt. Sĩ Dạ cười hướng về Nạ mỉ nói rằng. Im rất mạnh, ngươi vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Thiên Nguyệt lúc hướng về Sĩ Dạ nhắc nhở một tiếng. Trong lúc nói chuyện, im đã lấy ra một thanh nhìn qua có chút cổ quái kiếm, hướng về Sĩ Dạ đánh tới. Người nữ nhân này thực lực, có thể nói là Sĩ Dạ gặp phải mạnh nhất gia hỏa A, ân, là ở hải tặc thế giới gặp phải mạnh nhất gia hỏa. 2 năm tốc độ không chậm, đáng tiếc đối mặt ta còn không đủ. Sĩ Dạ nâng lên đệ nhất quỷ triệt, chặn đối phương chẳng kích, sau đó trở tay đem đối phương đánh bay ra ngoài. Kỳ thực ta chính là đối mặt nữ nhân, cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Ngươi có hay không chuẩn bị sẵn sàng đâu? Sĩ Dạ một tay nhấc lấy đao, hướng về đối phương đi tới, đồng thời cái kia giống như thi sơn huyết hải sát ý, hướng về im bao phủ. Lúc này im cảm giác mình đi tới một cái trên chiến trường, bị đại dương màu đỏ ngòm tràn ngập đại hải, thậm chí còn chứng kiến vô số thi cốt, trong đó nàng cư nhiên thấy được chính mình thi cốt. Không tốt, đây là ảo giác. Im trong nháy mắt cảm giác được không đúng, sau đó sử dụng tinh thần của mình, tránh ra khỏi mảnh này ảo thuật không gian, sắc mặt tái nhợt nhìn cách đó không xa Sĩ Dạ. Không có cảm giác được bất luận cái gì không đúng, nàng liền rơi vào rồi ảo thuật trong, thậm chí thiếu chút nữa thì không cách nào tránh thoát được, đây coi như là nàng từ lúc chào đời tới nay nguy hiểm nhất một lần a.